Bách luyện thành tiên, chương 2766, riêng phần mình đại triển thần thông. Khóc chuyện audio.com, trốn, rõ ràng đã là tránh không khỏi. Thiên Nguyên Hầu trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, biểu lộ lại tối tăm phiền muộn được phảng phất muốn trời mưa không sai biệt lắm. Lâm Hiên suy đoán không có sai, chính mình thi triển huyễn ảnh độn bí thuật. Đối phương đều có thể cắn chặt không cách nào thoát khỏi. Đó là bởi vì hắn cũng thi triển một loại tên là Vạn Xích Nhất Tuyến, bí thuật, loại này bí thuật chuyển rời phương thức cùng huyễn ảnh độn bất đồng. Nhưng tốc độ thực sự kém phảng phất, như thế cấp bậc thần thông, đương nhiên không phải có thể đơn giản thi triển, đồng dạng hội tiêu hao lớn lượng pháp lực cùng với khí huyết cũng sẽ có lỗ lã đấy. Mà thôi độ kiếp kỳ lão quái vật thân gia chi phong hậu. Một ít bổ sung khí huyết bảo vật chưa hẳn cầm không xuất ra. Có thể không may gục nấm mốc tại. Lúc trước đem hóa thân phóng xuất. Cái kia căn bản chính là phi thường vội vàng. Ngoại trừ tùy thân dẫn theo mấy thứ đấu pháp khả năng dùng đến bảo vật. Cái gì khác đan dược cũng tốt. Linh thảo cũng thế. Căn bản là cái gì cũng không mang đấy. Vì vậy, cái này bản thân đây bi kịch rồi. Lâm Hiên tuy nhiên đồng dạng dùng bí thuật chạy xa như vậy. Nhưng lại là ăn đan dược, lại là uống vạn niên linh nhũ. Pháp lực cũng tốt, lỗ lã nguyên khí cũng thế. Đều bổ sung cái 7788. Trái lại Thiên Nguyên Hầu này là hóa thân. Khí huyết lỗ lã non nửa không nói. Pháp lực cũng chỉ còn lại có 5 thành. Tuy nhiên dù vậy. Bình thường phân thần ký tu sĩ, hắn như trước đủ để ứng phó, nhưng trước mắt thằng này, thật sự là bình thường sao? Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Thiên Nguyên Hầu giờ phút này, ẩn ẩn là cảm giác được một điểm không ổn. Cho nên mới tạm thời lui ra phía sau, nhưng mà hắn lui được tuy nhiên nhanh chóng, cái kia đao thương kiếm kích lại như giòi trong xương. Theo sát tới, muốn chết, Thiên Nguyên Hầu trong nội tâm phiền muộn vô cùng, lúc này thời điểm lại không thể lại tiếp tục tránh lui. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn tay áo phất một cái. Theo hắn động tác, một đạo kim quang xen lẫn cuồng phong, do trong tay áo tuôn ra mà ra. Lâm Hiên này là hóa thân, mặc dù không có tu luyện qua thiên phượng thần mục bí thuật, lại cũng có thể thấy thanh thanh sở sở. Chỉ thấy ở đằng kia vòng ánh sáng bảo vệ ở bên trong. Bao vây lấy, lại là một trường thương bộ dáng bảo vật, toàn thân làm vàng óng ánh chi sắc, sáng lạn chói mắt, mà trên thân thương, càng lóng lánh lấy đồng dạng là hoàng kim sắc hồ quang điện. Mà cái kia hồ quang điện, cũng không phải lộn xộn, ẩn ẩn có một đầu dài nhỏ điện xà tại thương trên thân chạy. Ngẫu nhiên còn biến ảo thành giao long. Xem xét tựu là bất phàm bảo vật, không hổ là độ kiếp kỳ lão quái vật, mặc dù là hóa thân sử dụng pháp bảo, như cũ là không giống nhỏ. Có thể, Lâm Hiên tại trong lòng tán thưởng lấy, chỉ thấy cái kia kim sắc trường thương vừa ra, lập tức dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nghênh hướng mấy cái ma văn chữ cổ biến thành huyễn đi ra bảo vật. Oanh, tiếng bạo liệt hành động lớn, kim quang ma khí. Càng là đan vào giữa không trung, đoạt mục đích vòng ánh sáng bảo vệ ở bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu kim sắc giao long cuồn cuộn. Chảo xé răng cắn, mấy cái hiệp xuống dưới, những cái kia ngăm đen ma bảo, lập tức giống như bọt khí, từng cái tan thành mây khói mất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyeni.com. Giống, rồng ngâm âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái kia giao long rõ ràng cho thấy cái kia kim sắc trường thương biến hóa mà thành đấy. Một khi bài trừ Lâm Hiên công kích, cũng không có bởi vậy, liền buông tha, mà là không ngừng cố gắng, kẹp đại thắng chi uy, chưa từng có từ trước đến nay như Lâm Hiên lao đến. Chiêu này phản thủ vi công, đùa nghịch rất đúng xinh đẹp vô cùng, Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được toát ra vài phần vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh biến mất, bao nhiêu sóng to gió lớn, hắn đều xông qua đến, trải qua đấu pháp, càng là khó có thể tính toán. Trước mắt đối phương chiêu thức mở rộng ra đại hạp, cường hoành vô cùng, mặc dù có điểm ra hồ dự tính của mình, nhưng cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Lâm Hiên hít vào một hơi, hai tay pháp ấn biến ảo không thôi. Một đạo pháp quyết, như gió táp mưa rào, bay vụt tiến vào cái kia sách cổ bên trong. Ông, chỉ thấy hồng mang hành động lớn, toàn bộ ma bảo uy lực, hoàn toàn bị kích phát ra đi ra ngoài. Nguyên một đám văn tự, do bên trong bay vút đi ra, hợp thành một đường, cấp tốc xoay tròn, cuối cùng, huyễn hóa ra một mặt lại một mặt tấm chắn. Thiên Nguyên Hầu đột nhiên biến sắc, sơ lược khẽ đếm, cái kia tấm chắn rõ ràng có vài chục nhiều. Phòng ngự không thể bảo là không chắc chắn. Bất quá thì tính sao? Như vậy có thể ngăn trở công kích của mình sao? Phá cho ta, hắn cũng là hét lớn một tiếng. Thanh âm kia tựu cùng sấm sét giữa trời quang không sai biệt lắm. Đồng thời hai tay như vậy khẽ múa, phối hợp cái này hắn động tác. Cái kia kim sắc dao long cũng là móng vuốt sắc bén bãi xuống. Hung hăng đâm vào lần đầu tiên tấm chắn thượng diện, xoẹt xẹt, phảng phất vải gấm bị xé rách, tuyệt không ngoài ý muốn tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai. Sau đó, cái kia tấm chắn rõ ràng thật sự như đem bát sứ ngã trên mặt đất. Bể thành từng mảnh, mà kim long thế đi lại không có mảy may giảm mạnh. Hung hăng lại đánh lên dưới một mặt tấm chắn. Cứ như vậy, Lâm Hiên chộ bố trí xuống hơn 10 đạo phòng ngự. Rõ ràng như con tò te dãy. Trong khoảnh khắc đã bị đối phương một đạo tiếp một đạo xé rách. Ân, nói khoảng cách có chút quá mức. Trước trước sau sau, hay vẫn là ngăn cản này sao mấy hơi công phu. Mấy hơi, nói bất quá là sớm tối tầm đó mà thôi. Nhưng cao thủ so chiêu. Vốn chính là sai một ly, đi 1000 dặm, những này tấm chắn vi Lâm Hiên tranh thủ đến mấy hơi. Đã đủ để hắn làm rất nhiều sự tình. Lâm Hiên thò tay tại bên hông một vòng, một cây phiên kỳ hiển hiện mà ra, toàn thân làm ngăm đen chi sắc, cùng một cái lòng bài tay lớn nhỏ không kém ra. Chợt nhìn, cũng không có gì thu hút chỗ, nhưng nhẹ nhàng khẽ múa, lại thiên địa chịu biến sắc. Gió lạnh hành động lớn, ẩn ẩn có lệ quỷ gào thét truyền vào lỗ tai. Không, không chỉ là gào thét, thanh âm kia quả thực câu hồn đãng phách, nếu là tâm trí cũng không thế nào kiên định tu tiên giả. Có lẽ như vậy đi đời nhà ma, cái này vạn hồn phiên thế nhưng mà được từ trung lão ma bảo vật. Uy năng tự nhiên là không như bình thường, Lâm Hiên bởi vì công pháp nguyên nhân. Thêm chút tu luyện ngược lại cũng có thể vận chuyển như ý rồi. Tật, chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, một ngón tay đỉnh đầu tượng vạn hồn phiên điểm đi. Theo hắn động tác, thổi phù một tiếng truyền vào lỗ tai. Một đóa màu xanh biếc mây đen theo phiên kỳ mặt ngoài hiển hiện mà ra. Cũng kịch liệt tăng vọt, đem Lâm Hiên thân ảnh gắn vào ở giữa. Chỉ một thoáng, rét thấu xương gió lạnh hành động lớn. Cái kia mây đen nhan sắc, càng là quỷ dị cuồn cuộn biến hóa đi lên, trước một khắc, còn như một hoàng bích lục đầm nước, sau một khắc, cũng đã nước sơn đen như mực, gần kề lại qua giây lát, chốc lát công phu, rõ ràng biến thành một mảnh màu xám trắng thi vân rồi. Dày đặc thi khí, người trong muốn ói, bên trong ẩn ẩn có bóng người chớp động, tựa hồ còn có khóa sắt rơi xuống đất thanh âm truyền vào lỗ tai. Như thế uy danh, Thiên Nguyên Hầu cũng là đột nhiên biến sắc, nhưng lúc này thời điểm biến chiêu hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Hơn nữa hắn đối với chính mình bảo vật, cũng tin tưởng 10 phần, hư lạnh một tiếng, đem càng nhiều nữa pháp lực, rót vào bảo vật, đạt được chủ nhân ủng hộ. Cái kia kim sắc trường thương biến hóa đi ra giao long càng là khí diễm vạn trượng. Dương nanh múa vuốt như thi vân giết đi qua rồi. Oanh! Nhưng mà mới vừa vặn tiếp cận, tựu truyền đến một tiếng vang thật lớn, trước mặt một phá núi cự phủ, hung hăng bổ đã tới, ở giữa cái kia giao long đầu lâu, lực lượng đại đến cực điểm, may mắn cái này kim giao nguyên vốn là pháp bảo biến hóa đi ra. Nếu không, nếu như đổi thành một chính thức cự giao, lần này, cho dù không bị chém xuống thủ cấp, cũng nhất định bị trọng thương. Cách chương.